Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, cây. Tại nhìn soi mói, viên này quả cầu kim loại rơi xuống trong lỗ đen, mặt ngoài kim loại biến hình, không chịu nổi khủng bố như thế tê liệt lực lượng, nhưng là càng là bên trong, kim loại độ cứng càng cao. Tần Thư vẫn như cũ có thể cảm nhận được tồn tại quả cầu kim loại trung tâm sủng thú còn sống. Sau cùng, quả cầu kim loại triệt để tiến vào hắc động, nhìn không thấy, nương tựa theo cùng sủng thú liên hệ. Tần Thư ánh mắt hiện lên dạng này một hình ảnh, kim loại vách tường lung la lung lay, chấn động kịch liệt, tiếp tục thời gian rất dài. Sau cùng tựa hồ quả cầu kim loại nện xuống tại hiện trường, phát ra tiếng vang cực lớn. Lúc này, tránh ở bên trong sủng thú theo một đầu chật hẹp xuất khẩu chui ra. Tần Thư trước mắt rộng mở trong sáng, như là phát hiện thế giới mới đồng dạng. Trong này năng lượng nồng đậm đến không tưởng nổi. Nếu là có sinh linh tồn tại, tất nhiên muốn đột phá đến cao nhất cấp bậc. Năng lượng có thực chất, hóa thành các loại nhan sắc, mặt đất đều là tinh thần thi thể, không tồn tại thực vật, sinh mệnh. Tiếp tục thăm dò, Tần Thư cho cái này sủng thú ra lệnh, để nó hướng về chỗ xa hơn thăm dò. Nó vị trí, giống như là trong vũ trụ một khỏa tinh cầu. Tại cái này bên ngoài, còn có dày đặc thi thể tại phụ cận trôi nổi, có va chạm nhau, sinh ra đại bạo tạc. Năng lượng khuấy động, không thua gì mấy ngàn viên thiên thạch va chạm uy lực. Nơi này cũng có thể xưng là vũ trụ, chỉ bất quá diện tích muốn nhỏ rất nhiều. Không có sinh mệnh tồn tại mà thôi. Đây là một cái sinh mệnh. Tần Thư nhìn chằm chằm hắc động nhìn thời gian rất lâu. Suy nghĩ một chút khả năng lúc ấy chính mình lý giải sai ý tứ. Cái gọi là vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh, hắc động. Như là vòng xoáy, thôn phệ tinh không, không có tự chủ ý thức, cần phải xưng là vũ trụ tai họa ngầm, cần phải đi phá hư. Tầm mắt hiện ra tiến vào trong lỗ đen, sủng thú chỗ đã thấy hình ảnh, một mực hướng chỗ sâu tiến lên. Ở chỗ này, có thể nhìn đến năng lượng kết tinh thể, cái kia là năng lượng quá mức nồng đậm, mà vụ hóa thành hơi, ngưng mà thành dịch. Lại kết làm tinh thể, là một loại hiếm có đồ vật. Nơi này có thể thấy được tinh thể năng lượng quá nhiều, có hình thành một khối mấy vạn mét năng lượng cầu, quy mô lớn đến khiến người ta kinh thán. Tần Thư dứt khoát tại hắc động bên ngoài dừng lại, không có ý định rời đi. Đã có sủng thú, đã đầy đủ dung hợp đến vũ trụ cấp, không cần thiết lại đi gây ra hỗn loạn. Nhưng là cần thời gian rất dài, dài đến mấy chục năm. Đối với một ít cổ lão sinh linh mà nói, thời gian mấy chục năm bất quá ngủ gật chỉ trong chốc lát, không đáng giá nhắc tới. Tần Thư cũng là cảm thấy như vậy. Nghĩ đến hệ thống từng ban bố nhiệm vụ khen thưởng, có một dạng là đường về nhà. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là thuận lý thành chương đạt được con đường này. Đồng thời điều động một tên cấp giới chủ sủng thú, đi qua nhìn một chút, chung quy là nơi sinh, nhìn xem cũng an tâm. Hiện tại hắn dù là không dùng mở mắt, có thể tùy thời trông thấy tự thân sủng thú chỗ đã thấy hình ảnh. Cùng chuyện đang làm, các tộc nhân tại Quy Phong trên lưng định cư, thành lập gia viên, lớn như vậy mai rùa lên không so một phiến đại lục tiểu. Trống rỗng. Sủng thú đều sinh hoạt tại phía trên, đi qua thời gian mấy năm, trước đi tìm về nhà đường sủng thú, tìm đến lúc đó, chỗ đó tinh vân trải rộng, tinh hệ vờn quanh, dù là quan sát từ đằng xa, cũng có thể thấy rõ kỳ hình hình dáng cùng nhan sắc. Có thể thấy rõ ràng nơi đó núi non sông suối, sinh linh, hiện tại phát sinh hết thảy, thông qua sủng thú nhìn đến. Tần Thư cũng nhìn thấy, cũng coi như tiếc nuối, đi qua đều đi qua, không có gì đáng lưu luyến. Hắn để sủng thú trở về, nhưng là cái kia sủng thú lặng yên đến, lại đã dẫn phát khủng hoảng, rung động thế nhân. Chỉ thấy một tôn to lớn cự thú nhìn chăm chú bọn họ ở tinh cầu rất lâu. Sau đó biến mất nơi sâu xa trong vũ trụ, không thấy bóng dáng, dù là không có phát sinh cái gì, có thể trong vũ trụ đến tột cùng tồn tại cái gì. Một mực là tất cả ở nơi này sinh linh đều muốn biết, bây giờ chân tướng tựa hồ bởi vậy mở ra một góc, dù là vẻn vẹn chỉ là giọt nước trong biển cả. Tại cái này về sau, tiến vào tối om sủng thú, cũng nhìn thấy ghê gớm hình ảnh. Thông qua nó chỗ đã thấy hình ảnh, Tần Thư biểu lộ rất là rung động. Chính mình cũng đã gặp qua vô số cảnh tượng hoành tráng người. Thế nhưng là khi thấy tình cảnh như vậy, cũng không nhịn được một trận ngốc trệ. Hắn thấy được một cái cây, như muốn liên tiếp thiên địa, so tinh cầu còn muốn to lớn. Lá cây trong suốt sáng long lanh, mỗi một mảnh đều giá trị kinh người, có thể dẫn phát vũ trụ sinh linh liều lĩnh cướp đoạt. Rễ cây thô to mà lớn lên, không biết bao nhiêu ức dặm, cắm rễ trong hư không, hấp thu ở khắp mọi nơi năng lượng. Thân cây thô to đến vô biên, mặt ngoài thô ráp, gập ghềnh, giống như bằng đá, nó cứ như vậy sinh trưởng ở đây. Không biết dài đến đâu năm tháng, như thế nào xuất hiện ở nơi này. Tần Thư nhìn lấy, đột nhiên cảm giác được, vậy mà sủng thú có thể đi vào. Như vậy chính mình chẳng phải là cũng có thể mượn nhờ đồng dạng phương thức. Cũng đi vào, bên trong rất thích hợp sinh linh sinh tồn, hoàn toàn có thể cho đồng bọn tộc nhân vĩnh cửu ở lại. Phồn diễn sinh sống, nghĩ tới đây. Hắn cho rằng sự kiện này khả thi phi thường cao, nhưng đầu tiên, phải biết cây này thân phận, phải chăng gặp nguy hiểm. Theo lý mà nói, loại này tồn tại cây cối, đã sớm đã đản sinh ra ý chí, thậm chí có thể cây bên ngoài phân thân, ngưng tụ ra hình người thứ hai thân thể, có thể khắp nơi hoạt động. Hắn để đi vào sủng thú nếm thử, nhìn có thể hay không cùng cây này giao lưu. Này cây có thể đã đản sinh ra linh trí, quan sát từ đằng xa sủng thú hô, không dám quá mức tới gần, nhưng là đợi đã lâu không có trở về đến nên, ta tự mình đi qua nhìn một chút. Tần Thư không nhẫn nại được, nếm thử dùng truyền tống, có thể hay không truyền tống đi qua, kết quả có thể thực hiện, rất nhanh hắn đã đến trong hắc động, tận mắt nhìn đến cây này. Hắn cảm giác mình tựa như là tại đối mặt vũ trụ một dạng, cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Một mảnh lá cây thì có mấy vạn mét dài, chính mình đứng ở phía trên, liền côn trùng cũng không tính, có thể coi là hạt bụi. Tần Thư cảm thán cây to lớn, cũng cảm nhận được nơi này tràn ngập dồi dào năng lượng, cọ rửa thân thể, cảm giác ấm áp bách khoa toàn thư. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Tần Thư chủ động tới gần cây, tại một chiếc lá phía trên rơi xuống, dưới chân cùng loại với trong suốt kim loại, có thể nhìn đến phiến lá mạch lạc, năng lượng truyền vào quỹ tích, tiếp tục hướng tán cây trên phương hướng đi, lá cây cũng liền càng rậm rạp, đang lên cao đến độ cao nhất định về sau, trên cây một khỏa quả thực gây nên chú ý của hắn. Quả thực rất lớn, đường kính thì có mấy ngàn gạo, lớn lên tại trên cây, phản ngược lại là phi thường nhỏ bé, nhưng quả thật cũng là một khỏa quả thực trong suốt, năng lượng ẩn chứa so nơi này còn tinh khiết hơn, sinh vật hấp thu tăng tốc đột phá, thực lực cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Tần Thư có một cái to gan ý nghĩ, lòng hắn động, muốn hái trái cây, đi vào quả thực cùng cây liên tiếp vị trí, đưa ra am hiểu khai quật sủng thú, bắt đầu làm việc. May ra nhánh cây rất yếu đuối, rất dễ dàng cắt chém. Chỉ chốc lát, một khỏa đại quả thực lung lay sắp đổ. Tần Thư vội vàng mở ra sủng thú không gian, chờ lấy quả thực rơi xuống. Quả thực rớt xuống, vừa vặn tiến vào không gian. Ngã rách ra, Nhất thời, toàn bộ sủng thú không gian hương thơm xông vào mũi, năng lượng hàm lượng kinh người, quả thực rơi xuống lầu, đứt gãy vị trí có chất lỏng chảy xuôi, rất nhiều sủng thú nhiễm, giống như là thu hoạch được đại cơ duyên, rất nhiều sắp đột phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.